Chương 496, không dùng được. Len ken môn tiếng chuông vang lên, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, theo cửa phòng mở ra, một cái thoạt nhìn có chút thương lão chẳng qua lại tương đương tinh thần mặt mũi xuất hiện ở yêu nguyệt hai trong mắt người. Cái này nữ tính hóa khuôn mặt hiển nhiên không phải gặp, hơn nữa với gặp trạng thái tinh thần có thể tự mình đi nhà vệ sinh cũng không tệ, càng không cần phải nói cái gì bước đi mở rộng cửa. Trung tướng Cờ Dạn Nguyệt không sai, cái này mở cửa chính là trung tướng Cờ Dạn, tuy là đã sớm biết gặp cùng trung tướng Cờ Dạn quan hệ không bình thường, chẳng qua không nghĩ tới trung tướng Cờ Dạn vậy mà gặp phải ở lão đầu tử trong nhà, đây là làm cho yêu nguyệt tương đối kinh ngạc. Cái kia, bảo mẫu có chuyện tạm thời tình đi, ta chỉ là tạm thời thầy chiếu cố gặp. Tuy là yêu nguyệt biểu tình trên mặt không có biến hóa, bất quá cùng ở giữa hiển nhiên cảm giác được yêu nguyệt tựa hồ là lầm biết cái gì, liền vội vàng giải thích, cái này ngược lại thì có một loại ở che giấu cảm giác. Đúng, Nguyệt, ngươi tại sao trở về tránh đường ra làm cho yêu nguyệt cùng Robin hai người tiến đến, trung tướng Cờ Dạn hỏi. Kỳ thực 3 năm này yêu nguyệt cùng trung tướng Cờ Dạn hai người quan hệ nghẹn chết tương đối khá. Đối với thực lực yếu kém hơn có khuynh hướng chi khôn trung tướng Cờ Dạn mà nói, nàng vô cùng thưởng thức yêu nguyệt trí tuệ. Bây giờ người đại bộ phận đều là không có một thân thực lực, thế nhưng đầu lại vô cùng khó dùng. Đây cũng là cái thế giới này chủ lưu, dù sao hết thảy đều có thể đủ nắm tay giải quyết, đối với trí tuệ liền phản thật không có như vậy quan tâm. Gặp chính là ví dụ tốt nhất, gì đều là động một chút là động quả đấm, một chút đầu góc đều lười được di chuyển. Điều này làm cho được gọi là hải quân người nhiều mưu trí trung tướng Cờ Dạn thậm chí có chồng cao xử bất thắng hàn cảm giác cô độc, cùng một đám cả ngày chỉ biết là tú bắp thịt tên thật sự là không có gì hảo trao đổi. Chẳng qua nàng cảm giác được yêu nguyệt bất đồng, không chỉ là ở kiếm thuật trên có xuất sắc tạo nghệ, đầu xem qua thần nàng nhìn thấy trí khôn ánh mắt, từ thấy lần đầu tiên bắt đầu thời điểm, trung tướng Cờ Dạn cũng biết yêu nguyệt là một cái không chỉ có sẽ dùng quả đấm, càng là biết dùng đầu óc người. Kế tiếp 2 năm giao lưu cùng tiếp xúc, càng là chứng thực suy đoán của nàng, yêu nguyệt hoàn toàn chính xác không phải một cái đầy đầu trường bắp thịt người, mà là vô cùng thông minh cơ trí, ở rất nhiều nơi độc đáo kiến giải để cho nàng đều hết sức bội phục. Cho nên bình thường trung tướng Cờ Dạn nhưng thật ra rất thích đồng yêu nguyệt giao lưu nói chuyện phiếm, gặp phải vấn đề gì cũng thích cùng yêu nguyệt thảo luận thương lượng. Cái này so với để cho nàng cùng này chỉ biết là di chuyển bắp thịt tên nói chuyện với nhau muốn thoải mái nhiều, cho nên luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi trung tướng Cờ Dạn đối với yêu nguyệt tài sẽ nhiều như thế hòa ái dễ gần. Ừ, nghỉ ngơi đã kết thúc, hơn nữa nghe nói lão nhân xảy ra chuyện, cho nên liền gấp trở về. Yêu nguyệt sự tình nói dối sợi không đỏ mặt chút nào, hoặc có lẽ là ở trong đầu hắn căn bản cũng không có nói dối cái khái niệm này, ở đâu là sốt ruột gấp trở về. Rõ ràng chính là nhàn nhã du ngoạn trở về. Có thể là đối với yêu nguyệt lời nói, bình thường cơ trí trung tướng Cờ Dạn vẫn thật là thư, nhìn yêu nguyệt trong ánh mắt của cũng là nhiều hơn một phần tán thưởng, trong lòng của nàng yêu nguyệt chính là một cái phi thường xuất sắc thanh niên nhân. Hiệu lực với hải quân, đồng thời tuổi còn trẻ liền trở thành trung tướng, không giống gặp mặt khác hai cái tôn tử, làm hải tặc còn cũng là làm cho gặp lo lắng, dưới cái nhìn của nàng. Đường kia phi cùng ạ sở căn bản là không thể cùng yêu nguyệt so. Không thể không nói cái này ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu, một ngày lưu lại ấn tượng tốt, sẽ rất khó cải biến, vô luận đối phương làm cái gì, đều sẽ vào trước là chủ đi qua địa phương tốt mặt suy nghĩ. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không có để ý những thứ này, người khác nghĩ như thế nào là chuyện của người khác, hắn tự mình đi hướng phòng trong, hướng về gặp căn phòng đi tới. 2 năm qua, kỳ thực đây là yêu nguyệt lần đầu tiên tới gặp phòng ở tham quan, mặc dù không thể quen thuộc hơn ở tiến vào phòng một khắc kia hắn cũng cảm giác được gặp khí tức, cho nên thật giống như đến rất nhiều lần giống nhau, nhẹ môn con đường quen thuộc tiêu sái đến lầu 2 cửa một căn phòng trước. Mà trung tướng Cờ Dạn cùng Robin còn lại là theo ở phía sau. Giang giác cũng không có gõ cửa, trực tiếp liền đi vào, vừa vào cửa liền thấy cái kia chó chết giống nhau nằm giường bên trên gạp, trong tay còn nắm một viên tiên bối. Nhìn run rẩy muốn nhét vào trong miệng lại đánh không động thủ hình dạng, yêu nguyệt đều cảm giác có chút buồn cười. Lão đầu tử này, đều bộ dáng này vẫn không quên nhớ ăn này, lão nhân, mấy ngày tìm không thấy không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tỏa. Trực tiếp đi tới mở miệng nói, chút nào không nhìn ra cái này như là đang đối với đợi bệnh nhân, đương nhiên, yêu nguyệt cũng không có đem gặp trở thành bệnh nhân. Đối với loại tình huống này, ngươi quang điều trị thân thể hắn là vô dụng, chủ yếu nhất là được kích thích tinh thần của hắn, cho nên yêu nguyệt liền định cho lao đầu tử này đến điểm kích thích. Nghe được yêu nguyệt thanh âm, gặp thân thể chợt một trận, sau đó ngẩng đầu đến, nhãn thần có chút mơ hồ, tìm không thấy gì vãng lợi hại, chẳng qua vẫn còn có sáng bóng, xem ra còn không có đạt được mức thuốc không thể cứu. Nguyệt trong giọng nói có chút kinh hỉ, khi thấy yêu nguyệt sau đó, gặp ánh mắt của nhất thời liền trừng lớn sáng lên. Kỳ thực Robin cũng không có nói, mấy ngày này gặp tuy là thiên thiên nhắc tới ạ sở cùng phi, nhưng trên thực tế nhắc tới nhiều nhất cũng tên yêu nguyệt, bởi vì đối với đáng thương này lão nhân lao thuyết, duy nhất an toàn vô sự có thể ngây người ở bên cạnh mình tôn tử, không, duy nhất có thể ngây người ở bên cạnh mình thân nhân, cũng chỉ có yêu nguyệt một người. Ngươi tại sao trở về gặp có chút kích động hỏi, vậy mà trực tiếp từ xe hoan dê ngồi dậy đến. Điều này làm cho trung tướng cờ dạn cùng Robin nhìn thế nhưng cả kinh, muốn biết nhiều như vậy thiên gặp từ ngã xuống sau đó, sẽ thấy không dậy nổi qua, ngay cả đi nhà cầu cũng phải tìm người giúp đỡ lấy, mà bây giờ lại tự mình ngồi xuống. Đương nhiên là trở về tới thăm ngươi chết hay chưa lạc, ta thế nhưng chuyên môn tìm được bảo thụ Adam làm cho ngươi chiếc quan tài, ngủ đi vào tuyệt đối thoải mái, chẳng qua xem ra ngươi là không dùng được. Ngươi tiểu tử thúi này.